Có lẽ quãng thời gian ở Đại học Cố Đô đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp cho Hứa Tam Bì, cho nên gã không muốn đề cập đến. Khó khăn chờ đến khi họp báo tuyên bố chấm dứt. Diệp Hy và Hàn Ấn trước tiên ở phía sau bục chặn Hứa Tam Bì đang muốn rời đi. Diệp Hy đưa ra chứng nhận cảnh quan. Hứa Tam Bì lộ ra nụ cười ngả ngớn, đánh giá cô từ trên xuống dưới, miệng lưỡi dẻo quẹo nói: Người đẹp cảnh sát, cô tìm nhầm người rồi à? Tôi chính là một lương dân bậc nhất, cả ngày múa bút thành văn vì xây dựng tinh thần tổ quốc văn minh, góp một viên gạch, không có thời gian phạm pháp đâu. Khổ cực rồi, tôi đại biểu cho đồng bào tổ quốc cảm tạ anh. Diệp Hy cười lạnh một tiếng, theo khẩu khí của Hứa Tam Bì nói: Có thể báo ngày nghỉ Tết này anh ở những đâu, coi như góp một viên gạch cho đồng bào tổ quốc không? Tại sao lại hỏi việc này? Hứa Tam Bì nhìn như rất kinh ngạc. Đầu năm nay xảy ra án bẩm thây, anh có nghe nói không? Hàn Ấn nhìn chằm chằm Hứa Tam Bì hỏi. Có nghe nói. Hứa Tam Bì vẫn vẻ mặt mờ mịt. Mấy vụ án có liên quan gì đến tôi? Có ai nói liên quan đến anh đâu, chúng tôi chỉ là theo lệ điều tra mà thôi. Diệp Hy đáp. Tôi vẫn không hiểu, theo lệ điều tra cũng không liên quan đến tôi mới đúng chứ. Hứa Tam Bì lộ vẻ không hài lòng, không nhượng bộ nói. Chúng tôi phá án có kỷ luật, chi tiết vụ án thật sự không tiện tiết lộ, cho nên Tuyền Anh nên phối hợp với chúng tôi. Tình hình có chút căng thẳng, Diệp Hy kiều mị cười, giọng nói hòa nhã. Nụ cười của Diệp Hy đủ để hòa tan tuyết động. Ngay cả loại người tâm tính đạm bạc như Hàn Ấn cũng không nhìn được tim đập thình thịch, huống chi Hứa Tam Bì một bụng tâm đại gian dảo. Diệp Hy đột nhiên chuyển thái độ, khiến gã rất hưởng thụ, sắc mặt lập tức hừng nắng, thoáng nhớ lại một chút nói. Đêm trước Tết tôi cùng mấy người bạn uống rượu ở khách sạn, một mạch ầm ĩ đến nửa đêm. Về sau tôi uống nhiều quá, bạn tôi đưa tôi về nhà. Giữa trưa ngày thứ hai thức dậy, cả người khó chịu, đầu đau vô cùng, còn nôn mửa một trận. Đến bệnh viện kiểm tra, nói là ngộ độc rượu, nằm viện một tuần. Bệnh viện là nhị viện thuộc đại học y gần nhà tôi. Đêm đó bạn bè uống rượu đều có. Không chờ Diệp Hy đặt câu hỏi, Hứa Tam Bì như lấy lòng chủ động đề cập tên bệnh viện và bạn bè đêm đó cùng gã uống rượu. Diệp Hy lấy sổ ra, ghi lại thông tin của bạn Hứa Tam Bì, cười cười với gã ý cảm kích. Hứa Tam Bì có chút mặt dày, mang theo giọng điệu thân mật, trêu chọc nói: Không phải nghi ngờ tôi liên quan đến vụ án bẩm thây đó chứ? Nhưng mà nếu vì vậy có thể gặp cảnh hoa xinh đẹp như cô vài lần, tôi trái lại vô cùng vui đó. Anh chủ động đề cập đến án bẩm thây, vậy chúng ta nói về Duẫn Ái Quân nhé. Hàn Ấn đúng lúc tiếp lời. Hứa Tam Bì bĩu môi, ra vẻ cảm thấy hối hận việc mình lỡ lời, bức rức vặn vẹo chân, úp úp mờ mờ nói: Vụ án đó còn gì để nói nữa, những gì nên nói năm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi, thật sự không liên quan đến tôi. Nếu anh đã trong sạch, mới không ngại trả lời chúng tôi mấy vấn đề chứ. Hàn Ấn nói. Được rồi, anh hỏi đi. Hứa Tam Bì miễn cưỡng gật đầu. Tại sao anh quen biết Duẫn Ái Quân? Kỳ thật tôi cũng không thân với cô ấy lắm, chỉ gặp nhau vài lần ở hiệu sách, đều là học sinh đại học Cố Đô, sẽ gặp tán gẫu với nhau vài câu. Tập thơ kia nếu không phải anh tặng, làm sao xuất hiện ở nhà anh? Việc này tôi không rõ lắm. Hứa Tam Bì vẻ mặt vô tội, nhưng ánh mắt mơ hồ lóe ra một tia giảo hoạt, dừng một chút tiếp lời còn nói: Tôi là người quen nhiều bạn bè, năm đó cả ngày đều có một đám người tụ tập ở chỗ tôi, đa ra vào vào, không biết chính xác là ai làm rơi ở chỗ tôi. Hàn Ấn gật đầu rơi vào trầm tư. Lời Hứa Tam Bì nói ý bên ngoài rõ ràng là đang ám chỉ sự xuất hiện của tập thơ là có người dàn xếp hãm hại gã, nhưng gã lại không nói thẳng. Loại cẩn thận với sự việc bất chợt này có nghĩa gã quả thật từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Nói vậy trong lòng gã đã nhận định được người kia. Được rồi, để xem gã sẽ giao ra sự lựa chọn là ai. Hàn Ấn dứt khoát và trần ý đồ của gã hỏi: Anh nghĩ là ai muốn hãm hại anh? Việc này nói ra không hay lắm, tôi cũng là đoán mò thôi, nói không chính xác. Hứa Tam Bì giả vờ chối từ vài câu, ngay sau đó lại không thể chờ được nói: Tôi nghĩ có thể là Mã Văn Đào. Cậu ta năm đó mở một quyển sách gần đường Thanh Điểu, rảnh rỗi sẽ sáng tác chút văn học,